Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, Nhị Đệ Thạch Hạo. Thân mã, là ta. Cái kia sợi hồn hòa thấp giọng thì thầm. Hắn chỉ có mơ hồ ấn tượng, không thể hoàn toàn nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cứ như vậy, hắn cả ngày đối mặt trên đất di vật, thỉnh thoảng hồi ức, thỉnh thoảng sẽ có mảnh vụn linh hồn tụ đến, để hắn nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Thời gian từ từ trôi qua, 10 năm, 20 năm, 100 năm vội vàng mà qua, hắn cuối cùng thấy rõ qua lại tất cả. Ta là thân mã, nuốt vào một cái hoàng tuyền quả, linh hồn bị hút vào trong địa ngục, chết đi, không đúng, đây hết thảy cũng đều là hư ảo. Nhưng vì cái gì cảm giác chân thật như vậy? Thân mã nhịn không được lên tiếng thét dài. Chừng 100 năm thống khổ, dĩ vãng đủ loại đều hóa thành hư không? Bằng hữu của hắn cùng tiểu đệ đều đi xa, nơi này chỉ còn lại có hắn một sợi hồn hòa, có thể nào không để hắn bi phẫn? Đây đều là giả dối, là ai đang tính tính bản tọa? Đi ra cho ta a. Thế nhưng là mặc hắn như thế nào dày vò, địa ngục vẫn như cũ là địa ngục, không có chút nào cải biến. Tuế nguyệt lưu chuyển, lại là 10 năm trôi qua. Một ngày này, núi lửa lần nữa phun trào, tựa hồ lại là một cái luân hồi. Vô số cự thạch, thi hài rơi vào trong nham tương. Ánh lửa mãnh liệt, giữa thiên địa tràn ngập từng trận tiếng kêu rên. A, có người. Theo thời gian trôi qua, thân mã trong lòng may mắn không còn tồn tại. Mỗi ngày chính là được ngày nào hay ngày ấy. Không nghĩ tới ở cái địa phương quỷ quái này còn có thể nhìn thấy một cái người sống sờ sờ. Phía trước, xuất hiện một cái thân mặc da thú áo tử thiếu niên. Hắn một mặt non nớt, thế nhưng giữa lông mày lại có vẻ 10 phần kiên nghị. Toàn thân tản ra mênh mông huyết khí, thần uy lẫm liệt, có chút quen thuộc. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là ăn hoàng tuyền quả mới đi đến nơi đây? Thân mã lẩm bẩm, nhưng hắn cũng chưa qua đi. Dù sao còn không biết là địch hay bạn, hắn hiện tại chỉ còn một sợi hồn hòa, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Sau đó một màn, nhường thân mã cảm giác vô cùng quen thuộc, lại có một tòa cung điện từ biển dung nham bên trong thăng lên. Duỗi ra 5 cái xiềng xích, một cái liền trói buộc chặt thiếu niên kia, đem hắn ngũ mã phanh thây, sau đó chìm vào trong nham tương. A, chấm ngoặc kép, thiếu niên giống giận, gầm thét, lại vô lực hồi thiên. Huyết nhục của hắn bị ăn mòn, phát sáng thể phách biến cháy đen, vô cùng thê thảm. Ta không cam lòng a, đều là giả dối. Ngoặc kép, một ngày, hai ngày, nửa tháng trôi qua, thiếu niên còn sống, bất quá chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Theo dung nham chập trùng không ngừng lắc lư, tiểu tử, ý chí thẳng kiên định nha, có bản tọa một tia phong thái. Thân mã bay vào biển dung nham bên trong, đi tới bộ bạch cốt kia bên cạnh. Ai? Ngươi là ai? Thiếu niên kia giãy giụa lấy nhô ra thần thức, lại chỉ thấy một sợi hồn hỏa. Cô hồn dã quỷ thôi. Hơn 100 năm đến đây ở đây, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly. Ngươi cũng là ăn hoàng tuyền quả mới đi đến nơi này sao? Thân mã hỏi. Ha ha, tốt chân thực huyễn cảnh. Mơ tưởng dao động tâm trí của ta. Đây hết thảy bất quá là ta trong lòng chiếu rọi thôi. Thiếu niên kia leng keng có lực nói. Tiểu tử, năm đó ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá thẳng đến phát hiện ngươi đã đến, nhường ta nghiêm trọng hoài nghi nơi này chân thực tính. Không bằng chúng ta đối chứng một phen, kể một ít đối phương không biết sự tình. Nếu thật là trong lòng chiếu rọi, chắc hẳn có thể thấy được một chút đầu mối. Thân mã chi tiết đạo, hắn cũng muốn biết nơi này chân thực tính. Thiếu niên kia trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, mở miệng nói, ta gọi Hoang, đến từ Thiên Thần Học Viện. Ách, ngươi nói ngươi gọi Hoang, vậy ta còn gọi Thạch Hạo đâu? Quả nhiên, nơi này thật là một cái huyễn cảnh. Thân mã khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, xác định đây là trong lòng chiếu rọi. Hoang cùng hắn cách xa nhau một thời đại, làm sao lại ở chỗ này? Hắn biết tên của ta. Không đúng, nếu là trong lòng chiếu rọi, hắn nói thế nào nơi này là huyễn cảnh? thiếu niên kia trong lòng hoang mang không thôi, đồng thời không có lên tiếng. Tiểu tử, đừng giả bộ chết, ngươi hẳn là ta thần thức huyễn hóa đồ vật, đều là hư giả, theo giúp ta làm nhảm một hồi đi. Thân mã ở đây nhiều năm, liền cái người nói chuyện đều không có. Chung quanh tất cả đều là ngơ ngơ ngác ngác lệ quỷ. Có thể, người nghĩ tán gẫu cái gì? Thiếu niên kia ung dung thản nhiên nói. Tán gẫu cái gì đâu? Lời đến khóe miệng, thân mã lại nghẹn lại. Nhìn chung quanh, cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Hắn mắt nhìn thiếu niên. Linh quang khẽ động, nói. Không bằng tâm sự hoang thiên đế cố sự. À, người biết chuyện của ta. Thiếu niên kia ngữ khí cổ quái nói. Phi, cái gì ngươi sự tình? Ngươi chính là thần niệm hóa thân của ta. Thật tốt nghe cố sự. Từ bàn cổ khai thiên tích địa. Lấy thân hóa vạn vật. Diễn hồng hoang chúng sinh. Không đúng. Nói sai. Lại đến. Quần hùng cùng nổi lên. Vạn tộc san sát. Chư thánh tranh bá. Loạn thiên động địa. Hỏi mặt đất bao la. Cuộc đời thăng trầm. Một thiếu niên từ đại hoang bên trong đi ra. Chấm ngoặc kép, trầm bổng chập trùng cố sự từ thân mã trong miệng nói ra. Từ Thạch Hạo bị đoạt chí tôn cốt đến tiến vào tiên cổ thế giới. Tiết tấu chặt chẽ, lay động lòng người. Còn có đây này, tiên cổ thế giới nội dung phía sau đâu? Thân mã nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Thiếu niên kia lập tức gấp, bức thiết hỏi, nói đã hơn nửa ngày không mệt mỏi sao? Không nói, dù sao ngươi là thần niệm hóa thân của ta, chuyện kế tiếp ngươi không đều biết sao, còn ở lại chỗ này cùng ta giả bộ. Thân mã một bộ nhìn thấu ngươi bộ dáng, ngươi mới là nội tâm của ta chiếu rọi đi, liền ta một chút mơ hồ ký ức đều nói rõ ràng như vậy. Ngươi không nói phía sau cố sự, khẳng định là chột dạ, thiếu niên kia chắc chắn nói, nhà A, phép khích tướng. Biện pháp này đối với ta không cần. Muốn ta thân mã trải qua vô tận đại kiếp. Cửu tử nhất sinh mới đến đại thánh cảnh. Nếm qua lão dược so ngươi ăn cơm còn nhiều. Không đúng. Ngươi cần phải không cần ăn cơm. Thân mã cười nói. Thân mã. Đại thánh cảnh. Ngươi là lúc trước ở Bắc Hải đầu kia long mã. Thiếu niên kia kích động nói. Tiểu tử. Liền ta lúc đầu ở Bắc Hải cái kia huyễn cảnh kinh lịch sự tình đều biết. Ngươi không đơn giản a, Hoàng Tuyền quả thật đúng là biến thái. Thân mã nói, ta thật sự là Thạch Hạo, ta còn phải đầu kia đại hắc cầu. Thiếu niên kia phấn khởi vô cùng, ngươi có thể nói điểm ta không biết sao? Thân mã hỏi, ta biết thảo tự kiếm quyết, ta biết côn bằng thuật, ta cũng biết. Một người một ngựa nhìn nhau không nói gì, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Thiếu niên kia mở miệng lần nữa, nói, ta biết liễu thần pháp, cái này ta, thật đúng là sẽ không, ngươi thật biết liễu thần pháp, thân mã hồn quang kích động sáng tối chập chờn, giống như sau một khắc liền biết nổ tung, biết, thiếu niên kia khẳng định nói, nhanh biểu diễn một lượt, thân mã cấp bách nói, không có cách, thần lực của ta đều bị trói lại, ngươi có biện pháp nào giải khai sao? Thiếu niên nói, ách ách, ta lúc đầu nếu là có biện pháp đã sớm vỡ nát nơi rách nát này. Làm sao còn biết lưu tại nơi này? Sớm biết cái này Hoàng Tuyền quả như thế tà môn. Đánh chết ta cũng sẽ không ăn. Thân mã bất đắc dĩ nói, ai, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết? Thiếu niên thở dài nói, nếu ngươi thật là Thạch Hạo mà nói, làm sao giày vò đều chết không được? Dù sao ngươi về sau còn muốn. Chấm ngoặc kép, răng rắc, địa ngục trên không, đột nhiên bị cuồng bạo lôi điện xé mở. Cái kia to lớn lôi điện, mỗi một đạo đều như là một vầng tinh hà. Mênh mông bát ngát, đâm người hai mắt chảy máu nước mắt, vô lượng thọ mã. Không thể nói, không thể nói. Thân mã dọa đến toàn thân phát lạnh, tâm đều lạnh. Loại này kiếp phạt, so với đại thánh kiếp còn kinh khủng hơn hàng tỷ lần. Tùy thời có thể phá diệt vô số đại giới. T. Người đã làm gì? Làm sao lại rước lấy bực này thiên kiếp? Thiếu niên cũng là sợ hãi không thôi. Cho dù hắn tự tin cùng cảnh vô địch. Thế nhưng bị loại này ánh chớp đánh trúng. Chắc chắn sẽ tại chỗ vẫn lạc. Không được nghĩ. Không được niệm. Không thể tưởng tượng. chư thiên thần Phật, mau cứu tiểu tử đi. Ta cũng không tiếp tục nói lung tung. Thân mã dọa đến hồn quang thẳng run. Không tự chủ được tới gần thiếu niên kia hài cốt. Ngươi đừng tới đây. Thiên kiếp là nhằm vào ngươi. Thiếu niên kia bất an nói. Ngươi không hiểu. Ta đây là cho ngươi đưa phúc báo tới. Phía trên lôi điện một đập. Nói không chừng liền đánh nát trên người ngươi xiềng xích. Ngươi cũng có thể nhờ vào đó chạy thoát. Thân mã một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Đi ra. Ta không cần. Thiếu niên nói. Đồng thời chân trời lưu lạc người. Ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Thân mã bi phẫn nói. Ngươi không phải là người. Thiếu niên giận dỗi nói. Cuối cùng. Trên trời kiếp vân cũng không biết nguyên nhân gì. Cuối cùng vẫn là không có rơi xuống tới. Hô, cái thiên kiếp này chẳng lẽ động kinh rồi. Thân mã thở dài một hơi. Sau đó lại nhìn một chút trước mắt cỗ hài cốt này. Hồn quang mãnh liệt vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên cảm giác thời khắc này thân mã có chút không đúng. Cái kia giấu ở hồn quang bên trong ánh mắt như muốn nuốt hắn. Không nghĩ tới ta thân mã có thể vượt qua dòng sông thời gian lại tới đây. Nói cho cùng đều là duyên phận. Không bằng chúng ta hôm nay uống máu ăn thề. Kết làm khác phái huynh đệ. Thân mã dõng dạc nói. Kết bái. Không nhìn thấy ta hiện tại còn cột sao. Thiếu niên khẽ giật mình. Cảm giác trước mắt đầu này long mã não đường về thật không phải là người. Nghi thức không trọng yếu. Trọng yếu chính là thành tâm. Thân mã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Niệm thân mã, Thạch Hạo, mặc dù khác họ, thì đồng tâm hiệp lực. Trên kích thượng thương, xuống khắc cửu u, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chỉ nguyện trường sinh cửu thị, siêu thoát tự tại, hoàng thiên hậu thổ, quả giám tâm này, bối nghĩa phong ân, thiên nhân trung lục. Cuối cùng, đi qua 10 năm quấy dày đòi hỏi. Lại thêm thiếu niên đã bị dung nham tra tấn hồn quang ảm đạm. Hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng thân mã thỉnh cầu. Kết làm khác phái huynh đệ. Nhị đệ a, năm nào ngươi nếu vì tiên đế. Ngươi cần phải chừa chút chuẩn bị ở sau cho ta. Ta ngay tại dòng sông thời gian hạ du. Thân mã mở miệng nói. Ta là đại ca, ngươi mới là nhị đệ. Muốn ta nói mấy lần. Thiếu niên hữu khí vô lực nói. Ý chí của hắn càng phát ra mơ hồ, giống như sẽ phải tiêu tán, lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Biết, nhị đệ, đem nguyên thủy chân giải toàn bộ dạy cho ta đi, ta nhất định sẽ phát dương quang đại. 10 năm này, từ thiếu niên trên thân, hắn học được loạn cổ pháp, cũng tiếp xúc đến nguyên thủy chân giải vụn vặt. Đây là thế gian tối cổ pháp, nguyên thủy nhất đạo lý. Nó đem phiền phức thần thông hóa thành đơn giản nhất pháp. Nhường tất cả huyền bí không chỗ che thân. Hóa phức tạp thành đơn giản. Đại đạo tự thông. Thế nhưng là thiếu niên một mực che giấu. Không thể hoàn toàn dạy cho thân mã. Đương nhiên, thân mã cũng nghĩ qua biểu thị ra thiên pháp đến trao đổi. Thế nhưng là mỗi lần vừa nhắc tới ý nghĩ này. Liền có đại khủng bố bao phủ ở trong lòng hắn. Để hắn kinh sợ không thôi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đánh một cái gần cầu. Sẽ lấy thân là loại lý luận đại khái nói một chút. Ta đều phải chết, ngươi còn nghĩ đến bí thuật thần thông? Hay là huynh đệ sao? Thiếu niên tức giận nói. Yên tâm đi, chết một lần liền là được. Trước đó ta cũng là dạng này gắng gượng qua đến. Thân mã lơ đễnh nói. Hừ, đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một cái khổng lồ bàn quay. Tràn ngập nồng đậm luân hồi lực lượng. Phía trên hình như có vô số quỷ hồn đang gào gọi. Âm khí cuồn cuộn, nhiếp nhân tâm phách, luân hồi chuyển sinh. Cái kia không vui không buồn âm thanh lại tại thân mã trong lòng vang lên. Ta không đi, ta phải bồi ta nhị đệ. Thân mã không muốn quên một thế này. Không muốn lại từ đầu bắt đầu. Nhưng mà, cái này có thể không phải do hắn. Cuồng bạo hấp lực nắm kéo hắn hướng bàn quay đi lên. Thân mã, thiếu niên lớn tiếng kêu lên. Muốn kéo lại thân mã. Có thể hắn hồn quang lúc này đã nhanh muốn ảm đạm. Không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thạch Hạo, ghi nhớ ước định của chúng ta a. Ngày khác như vì tiên đế. Nhất định, chấm ngoặc kép, thân mã còn chưa nói xong. liền bị bàn quay ép vào vô tận hắc ám không gian bên trong. Hoàn toàn biến mất không gặp. Ai, chỉ còn ta một cái. Chấm ngoặc kép, tầng tầng lớp lớp tiếng thở dài. Hồi vang ở biển dung nham trên không. Ầm ầm, vãng sinh trong thông đạo. Sóng lớn ngập trời, đủ loại kinh khủng ánh sáng lan tràn. Kia là vô hình đại đạo quy tắc. Tẩy lễ thông qua nơi đây linh hồn. Kinh khủng bí lực nhộn nhạo lên. Giống như là vô tận hồng trần thế giới đang kích động. Ta không phục, ta không muốn đi vãng sinh. Ta thân mã chỉ tôn đương thời. Đúng, hỗn độn đạo đỉnh, nhanh cứu mạng a. Thân mã lớn tiếng gào khóc nói. Cong, hỗn độn đạo đỉnh tựa hồ nghe đến tiếng cầu cứu của hắn. Đột nhiên bành trướng, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trong lúc nhất thời, thân mã nhìn thấy trên chiếc đỉnh nhỏ đồ khắc tựa hồ sống tới. Khó nói lên lời, khí thế kia bá thiên tuyệt địa, giống như chư thiên chí cao. Vô cùng dọa người, có đại khủng bố ăn mòn tới, có thể hủy diệt chư thiên, phá vỡ giới hải. Thế nhưng vừa chạm đến hỗn độn đạo đỉnh tản mát ra ánh sáng, liền tan rã từ trong vô hình. Đây chính là chuyển sinh đường sao? Thân mã nhìn qua trong thông đạo cảnh tượng, kinh hãi giống như là trên đỉnh đầu nổ khỏa tiếng sấm. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy bóng ma, móng vuốt sắc bén, vỡ vụn tàn khu, đủ loại khiếp người cảnh tượng đều ở mơ hồ hiện ra. Chỉ bằng vào khí tức, liền không biết cao hơn hắn mấy cái cấp độ. Phía trước, cuối lối đi, xuất hiện 6 miệng cổ động, tràn ngập cổ xưa luân hồi khí tức. Thật có luân hồi a. Thân mã hồn quang run rẩy, cảm giác phải lớn khủng bố muốn phát sinh. Thiên linh linh, địa linh linh, hoàng thiên đế nhanh hiển linh. Ta không muốn đi luân hồi a. Thân mã trong lòng khổ sở vô cùng, nghĩ đến đây một thế sẽ kết thúc, trong lòng phiền muộn, vô cùng tiếc nuối. Xoẹt, đúng lúc này, hỗn độn đạo đỉnh xuất hiện đáng sợ biến hóa. Vô tận đạo văn chiếu lẫn, một cỗ vượt qua vạn cổ khí tức thần bí tản mát ra. Giống như là có chân chính đế giả từ chỗ đầu nguồn giáng lâm. Ầm ầm, một đạo thông thiên chùm sáng từ hỗn độn đạo đỉnh bên trong bắn ra. Nháy mắt xuyên qua vãng sinh thông đạo, sau đó xông vào một mảnh khác thế giới. Dòng sông thời gian bên trên, một cái đầu ngón cái lớn nhỏ đỉnh nhỏ đồng thau xuôi dòng mà xuống. Tốc độ cực nhanh, khó mà thấy rõ ràng. Ở trong đỉnh, có một sợi nhàn nhạt hôn quang. Lúc này thân mã, chỉ cảm thấy vô số thế giới ở trước mắt mình hiển hóa. Hắn giống như là kinh lịch trăm ngàn đời. Nhìn thấy rất nhiều cổ sử, thương hải tang điền, ai, vừa ra hang hổ, lại vào ổ sói. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì a? Hắn rất mê hoặc, chính mình kinh lịch tất cả có phải là một giấc mộng? Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi tiếng hô hoán. Thân lão đệ, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.